Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, đa tuyến tác chiến. Hoa Hạ giới phía đông nhất, tại đây tụ tập có hơn chục ức đại quân. Dạ Khôi đem tại đây định là về sau xâm phạm dị giới căn cứ vào mà. Nơi này có chẳng chịt kiến trúc, nơi này có mấy chiếc khủng lồ siêu cấp chiến hạm. Tại đây thời gian dài trọng binh trú đóng. Nơi này có nhiều cái cỡ lớn truyền tống trận. Tùy thời có thể tùy chỗ từ Hoa Hạ giới mỗi các địa phương truyền tống qua đây. Những này truyền tống trận đều là do Mộ Anh Linh tự tay bố trí. Về phần nàng vì sao lại bố trí truyền tống trận, vậy còn muốn làm phiền trong thân thể nàng kia đạo ý chí. Hướng theo nàng cảnh giới đề thăng, bộ não đủ loại đồ ngổn ngang càng ngày càng nhiều. Lúc này Dạ gia cùng thú tộc phân biệt đứng tại một đạo không gian thông đạo trước mặt. Toàn viên chờ xuất phát. Đi thôi, mang theo thắng lợi trở về. Dạ Khôi tay vung lên. Bọn hắn lập tức thần tốc đạp vào không gian thông đạo. Hình ảnh nhất truyền, Dạ gia chỉ huy 5 ức đại quân xuất hiện tại một cái mờ mịt thế giới bên trong. Nơi này có mênh mông bát ngát sa mạc. Làm sao cảm giác không khí trầm lặng bộ dáng. Dạ gia lão tổ cau mày nói ra, cảm giác đây là một cái không có vật còn sống thế giới. Mỗi cái thế giới cũng không giống nhau. Mọi người đừng xem thường. Dạ Chiến qua trầm giọng mở miệng. Duy trì cảnh giác, chậm chậm tiến tới. Hướng theo ra lệnh một tiếng. Đại quân đạp lên hạt cát chậm rãi đi tới. Sau một giờ, kỳ quái, làm sao không có gì cả. Dạ Chiến qua không ngừng đánh giá bốn phía. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Cuồng Đồ, ngươi từ không trung bay ra ngoài. Đến phương xa thăm dò một chút tình huống. Được, Dạ Cuồng Đồ lĩnh mệnh hướng về phương xa thần tốc bay đi. Lại là một giờ đi qua, Dạ Cuồng Đồ đã trở về. Không có thứ gì, hơn nữa ta bay lâu như vậy cũng không thể bay ra sa mạc. Dạ Cuồng Đồ trầm giọng nói ra, cái thế giới này phảng phất đều là một phiến sa mạc. Dạ Chiến qua hơi sửng sờ, hơi kinh ngạc mở miệng, vậy chúng ta lẽ nào liền dạng này không chiến mà thắng? A, chấm ngoặc kép, mà đúng lúc này, trong đại quân truyền đến liên tiếp âm thanh thảm thiết. Dạ gia bốn vị linh giai lập tức đi đến phát ra tiếng kêu thảm âm thanh vị trí. Liền vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn không biết vì sao đột nhiên lâm vào trong cát rồi. Một vị binh sĩ chỉ về đằng trước hạt cát nói ra. Dạ Chiến qua ánh mắt ngưng tụ, cảnh giác đánh giá chỗ đó, nhưng lại không có xảy ra chuyện gì khác thường. Đột nhiên, Dạ Chiến qua dưới chân hạt cát nhúc nhích lên. Hắn cười lạnh một tiếng, đem trong tay trường thương thần tốc đâm vào dưới chân trong cát. Hí, chấm ngoặc kép, một đạo thống khổ tiếng giống âm thanh từ trong cát truyền đến. Đi ra cho ta. Dạ Chiến qua đem trong cát trường thương khơi mào. Một đầu toàn thân màu trắng đại trùng con bị hắn trường thương xuyên thấu thân thể. Bị nhấc lên giữa không trung không ngừng giãy giụa. Ta rõ rồi. Dạ Chiến qua nhếch miệng cười một tiếng. Trên tay trường thương chấn động mạnh. Đem sâu trùng thân thể chấn vỡ. Cái thế giới này sinh vật sinh hoạt tại dưới cát. Mọi người cẩn thận dưới chân. Phảng phất là đang nghiệm chứng lời nói của hắn một dạng. Hoa Hạ đại quân dưới chân hạt cát không ngừng ngoạ nguậy. Tiếp theo đếm không hết sâu trùng nhảy ra hạt cát. Mở ra kia mọc đầy răng nhọn miệng to cắn về phía bọn hắn. Giết! Ra lệnh một tiếng. Hoa Hạ đại quân lập tức bắt đầu rồi cùng côn trùng đánh giết. Bất quá đứng tại hạt cát bên trên chiến đấu hướng bọn hắn phi thường bất lợi. Những con trùng này tại dưới cát phát động đột kích để cho người khó lòng phòng bị. Phụ thân! Xem ngươi rồi. Dạ Chiến qua hướng về phía Dạ Trường Không hô. Ong ong. Dạ Trường Không lấy ra một chiếc gương. Chậm rãi rơi vào hạt cát bên trên. Một đạo một nửa trong suốt màn sáng nhanh chóng lan ra. Trong chốc lát bao trùm ở rồi 5 ức đại quân dưới chân. Rầm rầm rầm. Tại màn sáng sau khi xuất hiện. Dưới cát chờ sâu trùng toàn bộ bị ngăn trở. Không ngừng truyền đến tiếng va chạm. Nhìn đến dưới chân bị màn sáng ngăn trở sâu trùng, Hoa Hạ đại quân rối rít sớm vũ khí hướng phía dưới đâm tới. nhất thời vô số sâu trùng chết tại đại quân trên tay. Kính này chính là Dạ Khôi Sở ban tặng chuẩn tiên khí. Nó là một kiện loại hình phòng ngự chuẩn tiên khí, hình thành màn ánh sáng có cường đại lực phòng ngự, có thể ngăn trở ngoại giới mọi thứ, mà tại bên trong giới người lại có thể không bị nghẹt chặn, tùy ý xuyên thấu màn sáng tiến hành công kích. Ầm ầm, trong lòng đất hạt cát điên cuồng chấn động, một đầu có vạn trượng thân thể sâu trùng từ trong cát chui ra. Nó trực tiếp dùng man lực đem màn sáng đụng vỡ một lỗ hổng lớn, mở ra miệng lớn dính máu bổ nhào về phía Hoa Hạ đại quân. Ầm, một đầu tư hỏa diễm màu đen hình thành cự long đánh vào sâu trùng trên thân, đem nó đánh bay ra ngoài. Xem ra đây chính là phương thế giới này tối cường tồn tại. Dạ Chiến Qua cầm trong tay trường thương chỉ đến vạn trượng cự trùng. Hắn không cảm giác được đối phương cảnh giới khí tức, nhưng lại có thể cảm nhận được đối phương có đến linh giai thực lực. Đây sâu trùng nhục thân lực lượng vô cùng cường đại. Đầu này đại trùng con giao cho ta, các ngươi đi tiêu diệt còn lại. Dạ Chiến Qua nói một câu, sau đó trong nháy mắt cùng kia vạn trượng cự trùng đánh nhau. Lực lượng của đối phương cùng phòng ngự quả thực đáng sợ. Bị đối phương công kích được tuyệt đối sẽ nhận được trọng thương. Bất quá đối phương tốc độ không nhanh, hơn nữa không thể phi hành. Dạ Chiến Qua hoàn toàn có thể tùy tiện tránh ra công kích của đối phương. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, vạn trượng cự trùng thân thể lại lần nữa ngã xuống tại hạt cát bên trên. Dạ Chiến Qua lăng không đứng yên, mắt nhìn xuống kia đã chết vạn trượng cự trùng, nhẹ giọng mở miệng, cái thế giới này chiến lực tuy rằng không mạnh, nhưng là từ dưới cát phát động đột kích rất khó ứng phó. Thật may có Tiểu Khôi cho kính, không thì năm ức đại quân cũng sẽ hao tổn rất nhiều. Tại Dạ Chiến Qua cùng Viêm Lân chinh chiến dị giới thời điểm, Hoa Hạ giới phía đông căn cứ vào trong đất lại tụ tập hơn chục ức đại quân. Trước hai cái thông đạo hiện tại biến thành bốn cái. Đại quân phân chia hai đội, mỗi người đứng tại trước thông đạo. Dạ Khôi hai tay ôm ngực đứng yên ở giữa không trung, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hỗn độn thụ hiện tại tra xét thế giới khác tốc độ càng lúc càng nhanh. Dạ Chiến Qua bọn hắn còn chưa có trở lại liền vừa tìm được hai cái hạ đẳng thế giới. Đối với cấp bách đem Hoa Hạ giới tiến giai đến trung đẳng thế giới, Dạ Khôi lại nói, lập tức lại triệu tập binh lực chuẩn bị xâm phạm đi qua. Lấy Hoa Hạ giới tình huống hiện tại, đa tuyến tác chiến hoàn toàn không có vấn đề. Căn bản không cần thiết từng cái thế giới xếp hàng xâm phạm. Đi thôi, hướng theo Dạ Khôi âm thanh rơi xuống, hai tốp đại quân lập tức tiến vào thông đạo. Tại đại quân hoàn toàn tiến vào thông đạo sau đó, Dạ Khôi đi đến bên trong hỗn độn thụ chỗ đó. Thi tổ đã thật sớm ở chỗ này chờ rồi, bởi vì hỗn độn thụ còn tìm được một cái trung đẳng thế giới. Căn cứ vào hỗn độn thụ phản hồi tin tức, cái này trung đẳng thế giới so với huyễn thần giới yếu hơn rất nhiều. Đa tuyến tác chiến cũng không giới hạn hạ đẳng thế giới. Lấy ta thực lực bây giờ, một dạng trung đẳng thế giới cũng có thể đi ngang. Bất diệt thiên công có thể thôn phệ khác thể chất tiến hành đề thăng. Càng là cường đại thể chất tốc độ tăng lên lại càng nhanh. Tại hạ chờ thế giới bên trong rất khó xuất hiện Dạ Khôi để mắt thể chất, cho nên hắn đưa ánh mắt đặt ở trung đẳng thế giới bên trong. Hiện tại cũng không phải đi cướp đoạt thế giới bản nguyên, chỉ là đi đề thăng bất diệt thiên công. Cũng không cần mang binh đi qua. Có lẽ chờ hắn đem phe kia thế giới thể chất đều thôn phệ xong liền sẽ phái ra binh lực đem cái kia thế giới nắm lấy. Trung đẳng thế giới diện tích phi thường mênh mông, không hề giống hạ đẳng thế giới mình một người còn kém không nhiều có thể nắm lấy. Trung đẳng thế giới chỉ bằng vào mình một người rất khó đánh chiếm. Hắn phải làm là đem những cái kia cao cấp chiến lực diệt trừ, phương tiện Hoa Hạ đại quân xâm phạm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.